Chương 921, trốn không dùng. Tô Trần có chút trầm mặc, đáy lòng lại là chấn động. Không có linh khí, không ánh sáng, vẫn như cũ còn có thể sinh tồn. Quả thực kinh khủng, sinh mệnh lực ương ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Công tử, ngươi suy nghĩ một chút ám vị diện sinh tồn hoàn cảnh, tự nhiên có thể tưởng tượng ra ám vị diện bên trên giống loài trình độ kinh khủng. Mà vực ngoại thiên chủng chính là thuộc về ám vị diện giống loài một trong. Bọn hắn dựa vào thôn phệ hắc ám, giết chóc, ghen ghét, tham lam, sát ý vân vân tâm tình tiêu cực mà tăng cường thực lực. Vân Hy tiếp tục nói, trên thực tế, ngoại trừ vực ngoại thiên chủng, đã từng tung hoành một thế thần ma. Cũng là ám vị diện giống loài. Thần ma. Tô Trần kinh hãi. Đúng, công tử cũng biết thần ma. Thần ma là dựa vào sát khí mà tăng cường thực lực. Vân Hy sắc mặt chăm chú. Thần ma nhất là thịnh thế thời điểm, có thể uy áp hết thảy chính vị diện, chư thiên vạn giới. Không khỏi là tại thần ma thống trị hạ, vực ngoại thiên chủng tự nhiên cùng thần ma không so được, kém cách xa vạn dặm. Nhưng, vực ngoại thiên chủng cũng thông minh, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, cho nên, không trêu chọc cái khác như cao võ vị diện, đại thiên thế giới chính vị diện thế giới, liền nhìn chằm chằm thần võ đại lục. Lệnh tôn tung hoành thượng cổ thời điểm, là dạng gì thực lực? Tô Trần trầm mặc một lát sau, hỏi thăm, Chúa Tể, Vân Hy phun ra như vậy hai chữ, thiên địa Chúa Tể bảy tầng cảnh. Chúa Tể có thể chia làm thiên địa Chúa Tể, bản nguyên Chúa Tể, vĩnh sinh Chúa Tể, đều 9 tầng cảnh. Tổ thánh cảnh phía trên là Chúa Tể cảnh. Vâng, lệnh tôn thực lực thật đúng là ngập trời chấn động. Tô Trần cảm thán nói, trước mắt chính mình còn muốn chênh lệch Chúa Tể bảy tầng cảnh cách xa vạn dặm a. Công tử không cần tự coi nhẹ mình, công tử vừa đầy 24 tuổi. Vân Hy cười cười, phụ thân ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, khả năng còn không có tu võ. Lệnh tôn thiên địa Chúa Tể bảy tầng cảnh, cùng với vực ngoại thiên chủng hoàng tử đồng quy vu tận, đương nhiên, chỉ là một nửa thần hồn. Như vậy, vực ngoại thiên chủng nhất tộc so với lệnh tôn thực lực mạnh mẽ có bao nhiêu? Chỉ ít không thua 10 người. Vân Hy sắc mặt thoáng cái trịnh trọng đứng lên, vực ngoại thiên chủng nhất tộc có một hoàng, thượng cổ thời đại nghe nói liền đạt đến bản nguyên Chúa Tể cảnh giới. Cụ thể bản nguyên Chúa Tể mấy tầng cảnh, ta không biết. Ngoại trừ thiên chủng hoàng thủ hà còn có lục đại thiên chủng vương, mỗi một cái thực lực đều không thể so với phụ thân ta chênh lệch. Sau đó còn có mấy vị hoàng tử, đồng dạng đều là thiên địa Chúa Tể cảnh. Ngoại trừ cùng phụ thân ta đồng quy vu tận vị kia thiên chủng hoàng tam hoàng tử bên ngoài, thiên chủng hoàng đại hoàng tử, nhị hoàng tử thực lực hẳn là so phụ thân ta chỉ mạnh không yếu, bởi vì thiên chủng hoàng hoàng tử bài vị chính là dựa theo thực lực tới, đại hoàng tử, nhị hoàng tử nhất định mạnh hơn tam hoàng tử. Vân Hy nói xong, Tô Trần cùng Tiêu Chân sắc mặt cũng đều nặng nề đứng lên, vực ngoại thiên chủng nhất tộc, hảo hảo mạnh mẽ a. Hiện tại, thần võ đại lục võ đạo sinh sôi, kém xa tít tắp thượng cổ thời đại, những thứ không nói khác, liền ngay cả thiên địa Chúa Tể cảnh, một người đều không có, căn bản là không có cách cùng vực ngoại thiên chủng nhất tộc đối kháng. Hơn nữa, vực ngoại thiên chủng nhất tộc từ đầu đến cuối đều không có trải qua đại diệt trốn thời đại, bọn hắn so với 6.000 vạn năm trước, chỉ mạnh không yếu. Vân Hy kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên có chút lo lắng. Tô Trần cùng Tiêu Chân đều không nói. Chính như Vân Hy lời nói. 6.000 vạn năm trước thượng cổ đại, thần võ đại lục đều không phải là vực ngoại thiên chủng nhất tộc đối thủ. Huống chi hiện tại, thượng cổ thời đại, thần võ đại lục đại diệt trốn một lần. Viễn cổ thời đại, thần võ đại lục lại lớn diệt vong một lần. Cho tới bây giờ thời đại này, liên tục hai lần đại diệt trốn, thần võ đại lục thương tổn tới căn bản, võ đạo sinh sôi hưng thịnh trình độ giảm xuống không chỉ 10 lần, càng không khả năng là vực ngoại thiên chủng đối thủ. Chúng ta không thể trốn sao? Tiêu Chân hỏi, đã biết rõ nhất định không phải là đối thủ, như vậy, còn muốn tử thủ thần võ đại lục, căn bản không có tất yếu. Nếu như trốn hữu dụng, thượng cổ thời đại nhiều như vậy siêu cấp kinh diễm đại năng, đều sớm chạy trốn. Vân Hy cười khổ nói, thượng cổ thời đại, có vô số siêu cấp cường giả, đều có được phi thăng cao võ vị diện thực lực. Vì sao trốn không dùng? Chẳng lẽ vực ngoại thiên chủng còn dám truy sát đến cao võ vị diện? Khí vận. Vân Hy hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ phun ra như vậy hai chữ. Một cái người tu võ, trải qua cái nào vị diện thế giới, ngươi liền cùng với vị diện này thế giới khí vận liền tại cùng một chỗ. Khí vận. Tô Trần nhíu mày, Vân Hy càng nói càng phức tạp, càng nói càng thâm ảo. Nói một cách đơn giản, Tô công tử, ngươi bây giờ chờ ở thần võ đại lục, có phải hay không hấp thu thần võ đại lục bên trên thiên địa linh khí? Vân Hy hỏi ngược lại. Vâng. Hấp thu, ngươi cùng thần võ đại lục khí vận liền tại cùng một chỗ, vinh nhục cùng hưởng. Tô Trần trầm mặc. Vân Hy tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có đáng sợ hơn thế giới ý chí. Nói thế nào? Thần võ đại lục bên trên thiên địa linh khí, trên thực tế đều là đến từ thần võ đại lục mảnh này trung võ thế giới bản nguyên. Thần võ đại lục tựa như là mẫu thân đồng dạng, mà ngươi là uống vào sữa của nàng trưởng thành, mạnh lên. Lúc có một ngày, có ngoại địch xâm phạm, đã lớn lên, mạnh lên ngươi, lại ném mẫu thân chạy trốn. Loại hành vi này sẽ làm tức giận tiểu thiên thế giới ý chí. Tiểu thiên thế giới ý chí muốn trừng phạt ngươi, nhằm vào ngươi, ngươi sống không được bao lâu. Tiểu thiên thế giới là đáng sợ, nó bao gồm vô số cái đê võ, trung võ, cao võ vị diện. Nó ý chí cường hoành đến ta không cách nào hình dung. Tô Trần gật đầu, không sai biệt lắm minh bạch, đáy lòng là khó mà hình dung chấn động. Trước kia, chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Cửu U, xem ra, không chỉ có là thần võ đại lục, địa cầu ta cũng phải hào hào giữ gìn. Tô Trần hít sâu một hơi, cùng với Cửu U giao lưu. Biết liền tốt. Cửu U cũng thở dài, Vân Hy nói những này, nàng nhiều ít cũng biết, nhưng một mực không có cùng Tô Trần nói. Bởi vì, nàng cảm thấy Tô Trần còn không có đi đến một bước này, hiện tại nàng mới phản ứng được. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Trần đã trưởng thành đến phải biết những chuyện này thời điểm. Cho nên, Tô công tử, trốn là không có ích lợi gì. Chúng ta chỉ có một con đường, đó chính là đánh bại vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Vân Hy ngưng tiếng nói. Liên quan tới vực ngoại thiên chủng sự tình, phủ đồ vực những người khác biết không? Chỉ có 6 đại tông môn tông chủ cùng một chút thực lực trí cường lão quái vật biết. Loại sự tình này, nếu là hết thảy người tu võ đều biết, sẽ khiến phiền toái rất lớn. Vân Hy, ngươi có thể đánh giá ra vực ngoại thiên chủng nhất tộc đại khái còn cần bao lâu có thể giáng lâm sao? Tô Trần hỏi, hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Không thể xác định, có thể là 1 năm sau, có thể là 10 năm sau, cũng có thể là ngàn năm sau. Vân Hy lắc đầu. Ta có thể cấp cho chuẩn xác thời gian chính là 10 vạn năm bên trong. Bất kỳ cái gì một cái thời gian điểm cũng có thể. Tô Trần không còn hỏi thăm, đáy lòng lại là áp lực. Lúc đầu, hắn có được hiện tại thực lực này, coi như thoáng buông lỏng một tia, cũng là không ảnh hưởng cái gì. Nhưng bây giờ nhìn tới, một tia cũng không thể buông lỏng a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 922, lễ vật nghĩ, Tô Trần dứt bỏ những này áp lực cùng phiền não, hỏi, Vân Hy, ngươi vạn hoa thân, là làm thế nào chiếm được? Vạn hoa thân, Vân Hy hơi kinh ngạc Tô Trần vậy mà hỏi cái này vấn đề. Nữ nhân của ta, chỉ còn lại thần hồn, ta muốn vì nàng đúc lại thân thể. Tô Trần ăn ngay nói thật, đúc lại vạn hoa thân. Vân Hy nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Công tử thật sự là một cái có tình có nghĩa người. Vạn hoa thân không tốt rèn đúc, nhưng là vạn hoa thân phù hợp nhất thần hồn, không thể nghi ngờ. Nguyện ý vì mình nữ nhân rèn đúc một tôn vạn hoa thân, đủ để chứng minh Tô Trần có tình có nghĩa. Vân Hy nghĩ, ta vạn hoa thân là năm đó chính ta chuẩn bị luân hồi lúc, hao phí trọn vẹn vạn năm thu thập. Hơn nữa, trong đó có chút thần hoa, còn là tại phụ thân dưới trợ giúp đạt được.

kia là cần cầm tới tứ đại cổ quốc mấy vạn ước người tu võ bên trong đệ nhất đệ nhị mới có thể. Cho nên, cái này gần nhất truyền ngôn rối rít, Tô Trần làm sao có thể là chính mình Tô ca ca. Thật quá khó khăn, khó đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Tô ca ca, đợi đến Khuynh Thành siêu việt lão tổ tông, phiếu miểu hồn tông liền không có người có thể ngăn cản Khuynh Thành đi tìm ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành đáy lòng nghĩ đến, toàn bộ hồn tông từ trên xuống dưới đều biết nàng Nạp Lan Khuynh Thành là thấu xương băng sơn, là không dính khói lửa trần gian tiên tử, là hồn thần chuyển thế, là hồn nữ điện hạ. Thế nhưng là, ai nào biết, đáy lòng của nàng chỗ sâu một mực bị một cái nam nhân lấp đầy. Ngươi ở đâu? Khuynh Thành rất nhớ ngươi, rất muốn ca hát cho ngươi nghe. Mặc kệ cái này tại phù đồ vực náo ra động tĩnh lớn Tô Trần đến cùng là ai, Khuynh Thành chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hắn, để hắn cải danh tự. Tô Trần hai chữ, là Tô ca ca, ai cũng không thể dùng. Nạp Lan Khuynh Thành lại nghĩ tới, nhiều một chút kiên định. Ngồi tại Nạp Lan Khuynh Thành bên cạnh, Độc Cô Y không khỏi nhìn Nạp Lan Khuynh Thành liếc mắt. Độc Cô Y cảm nhận được Nạp Lan Khuynh Thành một tia cảm xúc biến hóa, hết sức kỳ quái. Nàng đi vào phiếu miểu hồn tông mấy tháng, cùng với Nạp Lan Khuynh Thành tiếp xúc không ít, nhưng Nạp Lan Khuynh Thành xác thực tính cách trong trẻo lạnh lùng, từ đầu đến cuối cơ hồ không có cảm xúc biến hóa. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Trần? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, thần đăng tiết, tiểu sư đệ, ngươi thật sự là để tỷ tỷ chấn kinh nữa nha. Độc Cô Y mặt không thần sắc, đáy lòng lại có chút kinh ngạc cười. Nàng biết, gần nhất náo ra động tĩnh lớn Tô Trần, chính là mình tiểu sư đệ. Độc Cô Y là ai? Thánh Linh Học Viện Tiềm Long Viện ban năm học sinh. Lúc ấy, Tô Trần gia nhập Thánh Linh Học Viện thời điểm, chính là gia nhập ban năm. Mà ban năm giáo tôn chính là Độc Cô Y phụ thân, xuất quỷ nhập thần. Về sau, Tô Trần tại tứ đại cổ quốc cảnh nội điên cuồng quật khởi, sáng tạo ra một loạt thần tích. Mà Độc Cô Y đây lại là dần dần biến mất. Nàng đi tới phù đồ vực, nàng sao có thể nhẹ nhõm đi vào phù đồ vực? Bởi vì nàng kia xuất quỷ nhập thần phụ thân chính là phù đồ vực phiếu miểu hồn tông đại trưởng lão. Không nghĩ tới, nàng đi vào phù đồ vực về sau còn là không thoát khỏi được Tô Trần các loại truyền ngôn. Phụ thân nếu là biết rõ hắn còn có cái chưa hề gặp mặt đệ tử tên là Tô Trần, hắn là như thế nào tâm tình đây? Độc Cô Y không khỏi chờ mong phụ thân biết được tin tức liên quan tới Tô Trần sau thần sắc. Thánh nữ điện hạ, đại sư tỷ, huyết ma cung ma hành vân, thiên diễn tông thánh tu la, huyền vân môn diệp chi ngân, tinh thần điện hách liên sát, cũng đều lục tục đi vào thần bia thành. Phong Nhất Chân mở miệng nói, hắn rất thông minh, nhìn ra Nạp Lan Khuynh Thành không muốn đàm luận Tô Trần, cho nên hắn rời đi chủ đề. Đều lựa chọn lần này thần bia tiết lĩnh ngộ thần bia. Xem ra, 3 năm sau 6 đại tông môn chiến, lại là muốn. Tiết Nhật có chút mong đợi nói, còn có mấy ngày, chính là thần đăng tiết. Hồ Quý đột nhiên lại nói, hồn nữ điện hạ, đại sư tỷ, lần này thần đăng tiết, chúng ta đi tham gia náo nhiệt sao? Thần đăng tiết, đây là thần bia tiết trong một tháng bên trong tương đối thịnh đại một cái ngày lễ. Thần đăng tiết là tại khoảng cách võ đạo thần bia mở ra trước đó ngày thứ 15. Thần đăng tiết còn có một cái tên, đó chính là cầu nguyện tiết. Thần đăng tiết sẽ ở thần bia thành chư thần các tổ chức. Chư thần các, đây là một cái rất khủng bố thế lực. Mặc dù không ở vào 6 đại tông môn bên trong, nhưng trên thực tế, chư thần điện thực lực so với 6 đại tông môn chỉ mạnh không yếu. Nhất là cấp cao cường giả phương diện, chư thần các cực kỳ kinh khủng. Liền lấy Thái Thượng Thiên Hỏa Môn tới nói, tông chủ Thịnh Ứng Khôn chỉ có thể xếp hạng phi thăng bảng thứ 13. Như vậy, trên hắn 12 vị đây, trong đó có mấy vị là cái khác 5 đại tông môn siêu cường giả, nhưng còn có mấy vị thì là tán tu lão quái vật. Cái gì là tán tu? Chính là không có chính mình sáng lập tông môn siêu cường giả. Loại này tán tu lão quái vật phi thường khủng bố. Dù sao, bọn hắn không có tông môn, cũng không có cố kỵ, tăng thêm thực lực lại trí cường, liền xem như lục đại nhất phẩm tông môn, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Mà những tán tu này lão quái vật bên trong, trong đó có 2-3 cái bị giá cao mời làm chư thần các cung phụng. Có thể nghĩ chư thần các cường đại, chư thần các có được hiếm thấy tài lực, toàn bộ phủ đồ vực muốn nói ai có tiền nhất, tuyệt đối là chư thần các. Chư thần các làm đều là cấp cao sinh ý, tỉ như thần bia tiết. Thần bia tiết một tháng có thể mang đến nhiều ít thu nhập, tuyệt đối là con số khủng bố. Mà thần bia tiết tuyệt đại bộ phận cấp cao sinh ý đều bị chư thần các lũng đoạn. Liền lấy thần đăng tiết tới nói, chư thần các gánh vác thần đăng tiết đã hình thành văn hóa tập tục, có nguyện vọng gì nghĩ muốn thực hiện liền được tại chư thần các bên trong cầu nguyện, bằng không mà nói không có hiệu quả. Mà tiến vào chư thần các một lần cần 10 vạn phù đồ tinh. Giới trước phiếu miểu hồn tông đệ tử đồng dạng không đi chư thần điện tham dự thần đăng tiết, nhưng Hồ Quý vẫn hỏi một câu đi. Có thể chỗ nào nghĩ đến Nạp Lan Khuynh Thành thậm chí ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc, liền trực tiếp nói một cái đi chữ. Trong lúc nhất thời, Hồ Quý, Tiết Nhật đám người đều sợ ngây người, đều cho là mình nghe lầm. Vì sao muốn đi? Nạp Lan Khuynh Thành nghĩ muốn cầu ước nguyện nhìn sớm ngày nhìn thấy Tô Ca Ca. Hồn nữ điện hạ, ngài là chăm chú. Hồ Quý cười khổ nói, phiếu miểu hồn tông có chút tỷ thế, loại này hỗn loạn thần đăng tiết ngày xưa đều không tham gia, chính là vì bớt trêu chọc phiền phức. Nhiều người liền có phiền phức, không phải sao? Không nghĩ tới. Ân, Nạp Lan Khuynh Thành ừ một tiếng. Tốt a. Tiết Nhật đám người nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu. Hồn nữ điện hạ nói cái gì chính là cái gì. Thời gian tiếp tục trôi qua. Vân Hy các bên trong, Tô Trần sắc mặt một mực ở vào tái nhợt bên trong. Tế luyện luyện hóa tam thần đỉnh quá khó khăn. Bất qua, nếu như nhìn kỹ, Tô Trần sắc mặt là kích động. Tam thần đỉnh càng là khó mà tế luyện, luyện hóa, càng là nói rõ cấp bậc của nó cao. Rất nhanh, 10 ngày qua đi qua. Một ngày này, thu. Đột nhiên, Tô Trần mở choàng mắt, uống ra cái này một cái kích động âm. Kia tam thần đỉnh động, đúng là trực tiếp hóa thành một đạo quang hà thần vận, thoáng cái bao phủ tại Tô Trần trên thân. Vốn là đỉnh ba chân hình, vậy mà hiện ra một kiện áo giáp thần vận hình thái, thân phận ngạc nhiên. Kia quang hà thần vận chậm rãi cùng với Tô Trần dung hợp, chuẩn xác mà nói, là Tô Trần từng chút hấp thu. Gần nửa ngày đi qua, quang hà thần vận bị Tô Trần hoàn toàn hấp thu. Tô Trần trên thân kia một mực không ổn định khí tức cũng chậm chậm ổn định. Dần dần, Tô Trần cười, tiếu dung một chút xíu phóng đại, cuối cùng thành cười to, ha ha ha ha, tốt, thật tốt, so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Luyện hóa tam thần đỉnh, Tô Trần mới biết được tam thần đỉnh đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn rõ ràng cảm nhận được, mình bây giờ đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Dựa vào tam thần đỉnh, kinh khủng thần ma huyết mạch, chính mình quỷ dĩ huyết mạch, cường độ thân thể, bất tử bất diệt thương thế sức khôi phục, thời gian thiên đạo vân vân, liền có thể không nhìn hết thảy tổ thánh cảnh phía dưới bất luận cái gì công kích. Bao quát nửa bước tổ thánh cảnh, cũng vô dụng. Cho dù là tổ thánh cảnh phía trên, chỉ cần không cao hơn 3 tầng, dù cho chính mình không hoàn thủ, bọn hắn công kích, đối với mình, cũng sẽ không tạo thành cái gì thương thế nghiêm trọng, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Chính là hung tàn như vậy. Nếu như lại rõ ràng so sánh một chút, đó chính là hắn hiện tại đứng ở chỗ này, đảm nhiệm theo sư tôn Thính Ứng Khôn đến công kích mình, cũng sẽ không có nhiều ít sự tình, đỉnh chết chính là ăn chút da thịt khổ mà thôi. Chúc mừng công tử. Không biết lúc nào, Vân Hy đã đứng tại Tô Trần bên cạnh. Vân Hy, cảm ơn ngươi. Tô Trần cảm kích nói, Vân Hy tặng cho chính mình phần lễ vật này quá lớn, lớn kinh thiên. Công tử, Hy Nhi đều là ngươi, giữa chúng ta cần nói cảm ơn sao? Vân Hy âm thanh nhẹ nhàng. Khụ khụ. Tô Trần nuốt nước miếng một cái, lúng túng ho khan. Công tử, Hy Nhi cho ngươi khiêu vũ đi. Vân Hy đột nhiên nói, Khiêu Vũ, đúng, ngươi là Vạn Hoa Thân. Khiêu Vũ nhìn rất đẹp, ta có nghe nói qua. Tô Trần cười nói, có chút chờ mong. Công tử, ngài không nên hiểu lầm, mặc dù mỗi một giới thần bia tiết đều biết có 99 cái danh ngạch tiến vào Vân Hy Các, có thể mắt thấy Hy Nhi khiêu vũ, nhưng là bọn hắn nhìn thấy múa trên thực tế đều không phải là Hy Nhi chính mình nhảy, mà là Lam Linh. Vân Hy giải thích nói, Hy Nhi sẽ không tùy tiện cho người ta khiêu vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, tiêu điểm. A, Tô Trần sợ ngây người, lừa đảo a, đây là lừa đảo a. Những cái kia phế đi cửu ngưu nhị hổ lực lượng mới tiến vào Vân Hy Các, nghĩ muốn thấy Vân Hy dáng múa người, nếu là biết chân tướng đều khóc a. Khanh khách, công tử, Hy Nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bằng không lúc nào mới có thể tìm được cái kia có thể lấy ma chủ người. Làm sao tìm được công tử ngài? Vân Hy khanh khách một tiếng. Nụ cười này, Tô Trần trực tiếp nhìn ngẩn ra. Quá đẹp. Đẹp đến khó lấy hình dung tình trạng. Một giây sau, Vân Hy bắt đầu khiêu vũ. Vạn hoa đua nở, lộng lẫy. Tô Trần nhìn trong mắt đều muốn rớt xuống. Khống chế không nổi thất thố. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một canh giờ sau, Vân Hy dừng lại. Mà Tô Trần thì là nuốt một hớp nước miếng. Công tử chán ghét. Vân Hy có chút thẹn thùng. Khụ khụ. Tô Trần lại xấu hổ. Cái kia, chân nhi đây. Hắn đổi chủ đề. Ở tu luyện, ta chỉ điểm nàng tu luyện. Vân Hy nói, nàng là tổ thánh cảnh 5 tầng cảnh. Chỉ điểm tiêu chân tu luyện. Kia là tiêu chân đại tạo hóa. Tiếp theo, Vân Hy lại nói, công tử, đêm nay chính là thần đăng tiết. Có hứng thú bồi Hy Nhi đi chư thần các thả cái thần đăng sao? Thần đăng tiết. Vân Hy giải thích liên quan tới thần đăng tiết. Đi. Tô Trần cười nói. Vẫn là câu nói kia. Tu luyện có thể cố gắng. Nhưng đến có chương lại trì. Vừa luyện hóa tam thần đỉnh. Có đại thu hoạch. Là nên nghỉ ngơi một chút. Bồi mỹ nhân đi cầu nguyện. Tự nhiên vui lòng. Công tử. Ngài đến. Vân Hy cắn môi một cái. Nhỏ giọng nói, sau đó, chậm rãi mà động, Tô Trần cùng sau lưng Vân Hy, rất nhanh, đến rồi một tòa cỡ nhỏ trước cung điện. Cung điện mặc dù nhỏ, nhưng, rất tinh xảo. Rõ ràng, Vân Hy sắc mặt có một chút đỏ ửng, đi vào cái này cỡ nhỏ cung điện. Tô Trần minh bạch Vân Hy vì sao đỏ mặt, đây là nữ hài tử khuê phòng A. Công tử, ngươi ngồi, Hy Nhi hóa trang điểm. Vân Hy nhỏ giọng nói, ngươi đã rất đẹp, còn trang điểm. Tô Trần đều muốn khóc, liền Vân Hy bộ dáng như hiện tại, đều để cho người ta không chịu nổi, lại trang điểm, muốn mạng người A. Công tử không biết nữ hài tử ra ngoài dạo phố, phần lớn đều trang điểm sao? Vân Hy ngồi tại trang điểm trước sân khấu. Hy Nhi ngươi thường xuyên dạo phố sao? Không thường thường, bình thường thời điểm. Thần bia thành là không có người. Mỗi một năm chỉ có thần bia tiết một tháng mới náo nhiệt. Phủ đồ vực đều truyền âm. Ta xuất quỷ nhập thần. Trên thực tế, cũng không phải là. Ta chỉ là quanh năm suốt tháng chờ ở Vân Hy Các bên trong. Ta vẫn luôn tại Vân Hy Các bên trong. Tô Trần thở dài. Vân Hy trên thực tế rất cô độc. Sau đó, Vân Hy bắt đầu trang điểm. Mà Tô Trần thì là hiếu kỳ hướng phía bốn phía nhìn. Nhìn khuê phòng bố cục, nhìn một chút, Tô Trần nhịn cười không được. Vân Hy thực chất bên trong vẫn còn có chút tiểu nữ sinh cảm giác. Rất khó tưởng tượng, một cái đã từng sống ở 6.000 vạn năm trước. Sau đó luân hồi chuyển thế siêu cường giả, vậy mà thực chất bên trong có chút tiểu nữ sinh tính cách. Vân Hy trang điểm hoàn tất, nàng đứng lên đến, quay người, công tử, Hy Nhi đẹp không? Tô Trần nhìn chằm chằm Vân Hy. Chỉ còn lại ngốc ngốc gật đầu. Thật đẹp. Thuần túy dung mạo. Có thể so sánh văn nhân lộng nguyệt. Cơ hồ có thể 10 điểm. Tô Trần tìm không ra đến bất kỳ suy tư. Hy Nhi, ngươi dạng này cùng ta ra ngoài dạo phố rất nguy hiểm. Tô Trần nhịn không được nói. Liền Vân Hy dạng này dung mạo, chỉ cần ra ngoài đoán chừng chính là môn người chú ý, đến lúc đó, phiền phức một đống lớn a. Công tử, ngươi yên tâm đi, chỉ có ngươi có thể nhìn thấy Hy Nhi, những người khác thấy không rõ Hy Nhi dung mạo. Vân Hy có chút tiểu đắc ý, sau đó nàng nâng lên thông thông ngọc thủ, như vậy vừa khua múa. Lập tức, trên mặt của nàng tựa hồ có một tầng mây mù mờ mịt. Tô Trần có thể thấy rõ, nhưng những người khác khẳng định thấy không rõ. Công tử, chúng ta đi thôi. Vân Hy đi lên phía trước, lại là đeo ở Tô Trần cánh tay. Tô Trần thể xác tinh thần rung động, không nói ra được dễ chịu. Mà Vân Hy thì là thân thể mềm mại hơi hơi cứng ngắc một tia. Nàng hiển nhiên không quá thói quen. Bất qua, mấy hơi thở về sau, hai người đều buông lỏng. Chúng ta liền từ cửa chính ra ngoài. Hai người chăm chú dựa vào, Tô Trần hỏi. Dĩ nhiên không phải. Cửa chính một mực có người. Chúng ta từ cửa sau. Vân Hy nhỏ giọng nói, lại là có chút nhỏ hoạt bát hương vị. Đi theo Vân Hy, rất nhanh, hai người từ Vân Hy các cửa sau đi ra. Vân Hy các cửa sau, quá đặc thù, vậy mà tại các đỉnh, hơn nữa, các đỉnh trọn vẹn có được 3.000 trận pháp. Cũng liền Vân Hy có thể ra vào, đổi cái khác người tu võ, liền xem như thiên địa chúa tể cảnh, nghĩ muốn cưỡng ép ra vào, cũng không được a. Ra khỏi Vân Hy các, hai người dạo bước trên đường phố, Vân Hy đối với tất cả mọi thứ đều rất hiếu kỳ. Tô Trần không hiểu có chút đau lòng. Vân Hy tiếp nhận quá nhiều, khả năng những năm gần đây cơ hồ không có đi dạo qua phố a. Hai người chậm rãi ung dung hướng phía chư thần các mà đi. Cùng lúc đó, Nạp Lan Khuynh Thành, Độc Cô Y, Phong Nhất Trần, Hồ Quý, Tiết Nhật, Quách Ổ một đoàn người đang hướng phía chư thần các mà đi. Nạp Lan Khuynh Thành cùng Độc Cô Y đều không có mang mảng che mặt, đẹp kinh thiên động địa, một đường tiến lên đều là tiêu điểm trong tiêu điểm. Thậm chí, rất nhiều người tu võ một đường đi theo, đằng sau theo một cái đại đội ngũ. Nhưng, không có người nào dám lên trước quấy rầy. Nạp Lan Khuynh Thành cùng Độc Cô Y loại này cấp bậc mỹ mạo, nhưng không có che mặt xa, nói rõ cái gì? Nói rõ có được trí cường thực lực cùng bối cảnh. Không có ai sẽ ngốc ngốc muốn chết. Hồn nữ điện hạ, đại sư tỷ, đằng sau một đống đồ ngốc đều muốn mất hồn. Tiết Nhật cười nói, trong mắt đều muốn rớt xuống. Đây không phải rất bình thường sao? Hồn nữ điện hạ cùng đại sư tỷ chính là toàn bộ phù đồ vực đẹp nhất. Quách Cổ nói, không tính là vuốt mông ngựa, mà là thật lòng. Không bao lâu, chư thần các đến rồi. Chư thần các là một tòa phi thường hoa mỹ kiến trúc, khuynh hướng phong cách ga thích, 16 sừng kiến trúc, tất cả đều là thượng đẳng nhất thượng cổ tinh thạch chế tạo mà thành. Toàn thân nhìn lại, chính là một tòa to lớn tác phẩm nghệ thuật. Chư thần các trước, đã người đến người đi. Mà chư thần các trước cửa, có hai người trung niên ngay tại thu lấy phù đồ tinh. Một người 10 vạn phù đồ tinh, liền cùng đoạt tiền đồng dạng. Nhưng, còn là nối liền không dứt, thậm chí phải xếp hàng đi vào. Mặt khác, hai cái thu phù đồ tinh trung niên nhân, thực lực cũng không yếu, đều là tổ hoàng cảnh 9 tầng. Quả thực rất khủng bố. Xếp hàng quá trình bên trong, Nạp Lan Khuynh Thành cùng Độc Cô Y vẫn như cũ là tiêu điểm trong tiêu điểm. Thậm chí, rất nhiều đã từ chư thần các đi ra người tu võ. Khi nhìn đến Nạp Lan Khuynh Thành cùng Độc Cô Y xếp hàng thời điểm, từng cái đúng là lại đi theo đằng sau xếp hàng, nghĩ muốn cũng theo vào chư thần các. Liền vì nhìn nhiều Nạp Lan Khuynh Thành cùng Độc Cô Y hai mắt. Trong lúc nhất thời, đội ngũ vốn là rất dài rất dài. Bởi vì Nạp Lan Khuynh Thành cùng Độc Cô Y lại lớn mấy lần. Không bao lâu, đến rồi Nạp Lan Khuynh Thành đám người. Tiết Nhật trực tiếp xuất ra 60 vạn phù đồ tinh đưa cho hai người trung niên. Kia hai người trung niên có chút cung kính cho Nạp Lan Khuynh Thành cùng Độc Cô Y cúi đầu. Không phải là bởi vì hai nữ quá đẹp, mà là bởi vì hai nữ đều để bọn hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm. Mà hai nữ niên kỷ lại nhỏ như vậy, thật sự là có chút dọa người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, người yêu 8 càng tiến vào chư thần các. Chính là một cây đại thụ. Gốc cây này vô cùng to lớn,